Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 288. Chương 288 Đoạt Người. 2. Mù Thanh Thiển hơi có chút bất đắc dĩ nghe Thánh Viện cùng Hoàng Viện hai vị trưởng lão khắc khẩu. Đột nhiên nhạy bén phát hiện một cổ ẩn nấp hung ác nham hiểm mang theo sát ý tầm mắt. Nàng vừa thấy qua đi liền cùng Lãnh Lăng Xương ánh mắt đối thượng. Lãnh Lăng Xương thấy Ngô Thanh Thiển nhìn về phía nàng, hữu hảo cười cười, giống như phía trước kia hung ác nham hiểm mang theo sát ý ánh mắt căn bản không có tồn tại quá. Ngô Thanh Thiển nghiền ngẫm cong cong môi. Lãnh Lăng Xương tin tức nàng đã làm cung hạo cùng Kỳ Duệ toàn bộ đã điều tra xong. Một cái đã từng yếu đuối bị bỏ qua đích nữ, ở 6 tuổi thời điểm đột nhiên thay đổi, còn bắt được cơ hội làm nữ nhân kia đem này mang về nhận nuôi. Này đã sớm thuyết minh không bình thường. Ngay từ đầu Ngô Thanh Thiển suy đoán Lãnh Lăng Xương khả năng cùng nàng giống nhau là xuyên qua. Chính là từ Lãnh Lăng Xương những năm gần đây các loại biết trước cùng đạt được cơ duyên tới xem. Nàng đã có thể khẳng định đối phương là trọng sinh, tuy rằng cái này từ thực nguy hiểm, nhưng là ở mà thế trước các loại trọng sinh tiểu thuyết cùng phim truyền hình tràn lan. Nàng cũng không xa lạ, chính mình có thể mang theo ký ức cùng dị năng xuyên qua tân sinh. Lãnh Lăng Xương tự nhiên cũng có thể chịu trời cao chiếu cố trọng sinh. Vốn dĩ Ngô Thanh Thiển cũng không đem Lãnh Lăng Xương để ở trong lòng. Rốt cuộc đại lộ hướng lên trời các đi một bên, mỗi người đều có mỗi người duyên pháp, bất quá đối phương hiển nhiên đã không thể hiểu được hận thượng nàng. Thậm chí còn sinh ra sát tâm ẩn đi Ngô Thanh Thiển không thích chủ động trêu chọc ai. Nhưng là người khác nếu là muốn đem chú ý đánh tới nàng trên đầu vậy 10 phần sai. Nàng cũng không phải là mềm quả hồng. Ngô Thanh Thiển sơ sơ cằm, xem ra lúc sau muốn nhiều lưu ý Lãnh Lăng Xương hướng đi. Đối phương biết như vậy nhiều tiên tri, nói không chừng chính mình còn có thể mượn này thuận nước đẩy thuyền làm điểm ổn kiếm không bồi mua. Bán, Lãnh Lăng Xương chính mình đều không thể nghĩ đến, một cái bí ẩn ánh mắt liền đem chính nàng tâm tư bại lộ ở Ngô Thanh Thiển trước mặt. Dẫn tới Ngô Thanh Thiển theo dõi nàng. Cũng vì chính nàng chôn xuống họa lớn, trên đài hai người còn ở cho nhau lãnh trào, tranh đoạt Ngô Thanh Thiển, Tư Giang trừ trừ khóe miệng, chuyện như vậy hắn chính là trải qua hai lần, hai vị trưởng lão, không bằng nhìn xem Ngô Thanh Thiển lựa chọn như thế nào đi. Tư Giang thật sự không nghĩ đối phương như là lần trước kia hai vị trưởng lão giống nhau đánh. Lên tới. Hắn cảm giác mặt khác vài vị viện chủ đạt ở hắn trên người ánh mắt đều phải mau hóa thành lợi. Kiếm Mân Nhi hai vị trưởng lão nghe được Tư Giang nói, cũng cảm thấy có lý. Bọn họ như thế nào xảo hoặc là đánh lên tới cũng vô dụng. Trọng điểm Ngô Thanh Thiển chính mình lựa chọn thượng. Tiểu nha đầu, ngươi nếu tới thánh viện tu hành, ta có thể đáp ứng ngươi một cái khả năng cho phép trong phạm vi làm được điều kiện. Tỷ như ngươi muốn bái chúng ta thánh viện viện chủ vi sư. Ta cũng có thể vì ngươi đi tranh thủ, cố trưởng lão dừng một chút nói. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn mặt khác, tỷ như đi chúng ta điển tàng lâu xem xét thực văn cùng dược tê cao cấp điển tịch. Kia chính là yêu cầu rất nhiều thánh điểm hoặc là đối học viện có công hiến nhân tài có thể đi xem. Xét, ta cũng có thể vì ngươi xin phá lệ một lần, nghe được cố trưởng lão nói. Ở đây đệ tử đều sinh ra vô cùng hâm mộ tâm tư. Như vậy đại bánh có nhân vì cái gì không rơi đến bọn họ trên đầu. Bái thánh viện viện chủ vi sư, kia chính là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Như là Lãnh Lăng Xương chờ chán ghét Ngô Thanh Thiển người. Trong lòng càng là muốn nôn đến lấy máu. Nữ nhân này như thế nào liền có như vậy tốt vận khí. Hoàng viện tề trưởng lão không nghĩ tới cố trưởng lão thế nhưng sẽ khai như vậy điều kiện. Trong tình huống bình thường phá cách trúng tuyển cũng đã xem như lớn nhất hậu đãi. Hơn nữa bọn họ chỉ là chấp sự trưởng lão. Lão già này như thế nào liền dám làm như vậy hứa hẹn. Chẳng lẽ sẽ không sợ không đạt được. Đột nhiên, tề trưởng lão nhớ tới cố trưởng lão phía trước dùng linh thực truyền tống hồi qua thánh viện một. Chuyến, nghĩ đến chính là vì Ngô Thanh Thiển trở về. Hắn ở trong lòng mắng Cố trưởng lão một lần, lão già này thật là quá đê tiện. Hắn đảo cũng tưởng đưa ra đồng dạng điều kiện, nhưng là hiển nhiên liền kém cỏi, hoặc là liền phải lại thêm lợi thế, chính là hắn không có được đến hoàng viện cao tầng trao quyền. Cũng không thể lung tung hứa hẹn, nhưng là muốn bỏ qua Ngô Thanh Thiển như vậy thiên tài lại quá đáng tiếc. Liền ở Tề trưởng lão do dự gian, Ngô Thanh Thiển đã làm ra lựa chọn. Hết chương.